nữ phụ nhưng vẫn có thể tồn tại. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mạc thì vẫn chú tâm bắn hạ mấy tên phía sau, bây giờ có bắn vào bánh xe của bọn chúng thì cũng vô ích, bọn chúng né rất nhanh. Đợt này trông rất chuyên nghiệp, khác xa với bọn tầm thường lúc nãy. Nhìn đoạn đường phía trước, không thấy thêm con đường nào nữa, lúc này Úc Noãn mới nhận ra, bản thân đã vô tình chạy đến vạch đường núi, phía trước đã là đường cùng, nếu còn tiến thêm thì sẽ rơi ngay xuống vách. Thấy bản thân vô năng, Úc Noãn cắn răng, khẽ rít lên một tiếng, ánh mắt đầy sắc bén nhìn phía sau. Nhìn quan sát hai chiếc xe, thở dài một tiếng, Úc Noãn thế mà tiếp tục nhấn chân ga. Giang Mặc nhìn thấy vẫn không nói gì, vì hắn tin cô, và hắn hiểu rõ cô đang tính làm gì. Tốc độ xe của hai người không ngừng tăng tốc, hai chiếc phía sau vẫn cứ thế, nhanh chóng đuổi theo xe của hai người. Đến gần vách núi, Úc Noãn bất chợt lại đạp chân thắng, két lên một tiếng cực chói tai. Lúc này hai chiếc xe ngu ngốc phía sau, vì mãi đuổi theo Úc Noãn, mà lại không nhận ra phía trước là vách núi. Bất ngờ bọn chúng lao thẳng xuống vách, tiếng bùm vang to, lửa phập phồng bay lên cao. Đã hạ được hai chiếc, cô vốn rất tinh ý, sau khi quan sát thương hiệu xe ô tô của bọn kẻ thù. Xác định xe của bọn chúng không thắng gấp bằng xe của Giang Mạc, nếu thắng gấp thì cũng rất đẽ mất đà. Nhất định sẽ bị lao thẳng xuống vực, và lại bọn chúng chỉ chuyên tâm đuổi theo xe của cô và Giang Mạc, hiển nhiên bọn họ sẽ chẳng chú ý đến đoạn đường phía trước. Lợi dụng điều đó, Úc Noãn nhanh chóng tiến kế, hại bọn chúng mất đà lao xuống chỗ chết. Úc Noãn thở phào, quay sang nhìn Giang Mạc cười rạng rỡ lên và nói. Anh thấy em giỏi chứ? Rất giỏi, hắn đưa tay vỗ lên đỉnh đầu của cô, nét mặt yêu chiều nhìn cô say đắm. Hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ, dường như cuộc truy đuổi vừa rồi vốn không tồn tại. Mà chỉ là, một cuộc thực tập lái xe dành cho Úc Noãn. Trên đường quay về, Giang Mạc đã ngồi lại vị trí tay lái. Khi quay lại đường cũ, Úc Noãn nhìn thấy có hai ba chiếc xe khác chạy tới gần. Sợ vụ việc vừa rồi sẽ tiếp tục xảy ra, Úc Noãn bồn chồn hối thúc Giang Mạc. Nhưng đằng này Giang Mạc phì cười ra, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Úc Noãn trông rất đáng yêu lại buồn cười. Thấy hắn cười mình, Úc Noãn hiểu rõ, hóa ra là người của hắn, là Việt Bân. Lúc này bị Hân chọc ghẹo, cô giận dỗi đánh nhẹ vào vai của hắn, lạnh lùng khoanh tay, xoay đầu nhìn ra phía ngoài. Thấy vợ nhỏ giận, Giang Mạc nín cười, hối lỗi xin tha. Hai người vui đùa trò chuyện thêm một chút, nào có ngờ đến bất hạnh lại sắp ập đến. Khi dừng xe chờ đèn đỏ, Giang Mạc quay sang dỗ dành vợ nhỏ. Không ngờ điểm xui bất ngờ lao đến, một chiếc xe tải mất thắng lao đến, đèn xe tải chiếu thẳng vào trong xe của hai người, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt hãi hùng bất ngờ của hai người. Muốn tránh cũng không còn kịp, Giang Mạc lao đến ôm chầm lấy Úc Noãn, vì chiếc xe tải đang lao từ phía của hắn lao đến, nên việc hắn dùng lưng che cho cô là một điều tốt nhất. Nhưng, cô yêu hắn, vì yêu nên cô cũng rất sợ hắn bị thương. Dùng tất cả sức lực vốn có của bản thân, Úc Noãn hướng người ngồi dậy, hai tay dùng sức kéo Giang Mạc xoay người ngồi tại vị trí của mình. Cứ thế tấm lưng nhỏ của Úc Noãn trực tiếp bị kính xe bên trái tông vỡ và đâm thẳng vào lưng của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu xe tải mạnh mẽ đập vào người của cô, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ đến nỗi người nhanh nhẹn nhạy bén như Giang Mạc không tài nào ứng phó kịp. Người con gái mình yêu dùng thân đỡ cho mình, Giang Mạc thất thanh la to. Úc Noãn, sau đó tiếng đùng vang to, tiếng thắng xe két lên chói tai của đàn em Giang Mạc, tất cả chạy ào xuống xe tiến tới xe của Giang Mạc. Xe của đám đàn em cách xe hắn cả một đoạn dài, phải băng qua thêm một đoạn đường mới có thể tới. Nhưng sự việc tai nạn bất ngờ, bọn họ cũng rất cố gắng, mau chóng chạy đến. Ở bên trong Giang Mạc vẫn còn chút ý thức, mở mắt nhìn Úc Noãn người đầy máu me bất tỉnh, hắn dùng mọi cách khều cô dậy nhưng vô ích. Hắn khóc, bất lực kêu, Úc Noãn, em mau dậy đi. Thấy cô vẫn im lặng, cả cơ thể đều bị đè chặt bởi cửa xe, Giang Mạc cố gượng người đá tung cánh cửa đang đè người cô. Sau đó bản thân cố gắng kéo cô ra ngoài, cực khổ mới ra được bên ngoài, lúc này ánh đèn đường chiếu vào, hắn mới nhìn thấy. Nhìn thấy cả tấm lưng của cô là một loạt mảnh kính đâm vào, ướt một mảnh máu đỏ tươi, ướt đẫm cả hai bàn tay của hắn. Hắn thất kinh không dám tin, ánh mắt đau đớn đầy bất lực kêu cô mau tỉnh. Úc Noãn, em mau tỉnh đi, đừng có ngủ, làm ơn. Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, hắn ôm chầm lấy thân cô, miệng thất thanh kêu to, âm thanh nấc nở của tiếng khóc đau đớn. Lúc này bản thân hắn không nhận ra có người từ phía sau tiến tới. Đàn em của hắn nhìn thấy, miệng kêu to, muốn hắn mau chóng nhìn ở phía sau. nhưng tất cả đều bất lực vì hắn bây giờ chỉ mãi chú tâm đến Úc Noãn, chú tâm đến người con gái vì hắn mà hy sinh cả bản thân mình. Người đứng phía sau Giang Mạc dùng gậy đập vào sau gáy của hắn. Hắn vô thức bất tỉnh, ngã quỵ xuống đường. Tên đánh lén Giang Mạc nhanh chóng đem hắn lên xe riêng. Còn Úc Noãn thì lại được chu đáo bế lên và đặt gọn ở bên đường, cách chỗ tai nạn một khoảng khá xa. Một tiếng nổ vang to, bầu trời đen mịt giữa đêm sáng bừng tại một chỗ, rực rỡ của sự tan thương bùng cháy. Tỏa sáng cả một vùng trời đầy khói mù mịt, cách Trương,